lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, đình chiến. 3. Đường Lạc thân thể hơi chao đảo một cái, Hao Thiên Khuyển nhảy đến đất trên, tránh đi kia nhìn không thấy công kích, chỉ là Đường Lạc bản nhân thì là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại là thi triển quỷ ảnh bộ, mặt đất trên vang lên một hồi lốp bốp âm thanh, Đường Lạc nguyên bản ở vị trí, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, che kín lít nha lít nhít lớn nhỏ cái hố. Đi đâu? Kia Tế Ti một mặt cảnh giác, đoạn chỉ vết thương đã khép lại. Hao Thiên Khuyển suy nghĩ một chút, Đường Lạc không để cho chính mình ý tứ động thủ, nhanh như chớp, dứt khoát mà vọt lên rồi bên cạnh nóc nhà. Không sai biệt lắm, dừng tay a, chẳng được bao lâu, Đường Lạc lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trở về đến rồi trận trên, cao giọng nói rằng, hắn đi sân nhỏ nội dạo qua một vòng, so sánh rồi một chút song phương lực lượng, kinh công nện lật cản đường hai người, mở trừng hai mắt, khi thế chấn nhiếp người bên cạnh nhịn không được lui lại rồi mấy bước. Hắn cũng không tận lực ra tốc, cứ như vậy một lần nữa đi trở về, đứng ở Đường Lạc bên thân, Bảo Nhi xích cân sắc mặt càng khó coi, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn thủ hạ người liền bị cái kia mãnh thú vậy nam tử tay không tấc sắt giết rồi hơn phân nửa. Khí thế sa sút, đừng bọn hắn vây quanh ở chính mình bên thân, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, thực tế trên lại là không có có đầy đủ đảm phách tiếp tục tiến lên tác chiến. Khác một bên, Đường Vũ Hàn nhưng không có ngừng lại, tiếp tục đuổi giết lấy thừa xuống cự thạch bộ lạc người. Đường Lạc quay người nhìn rồi thoáng qua, tiện tay đem toàn phong đưa cho kinh công, hướng Đường Vũ Hàn bên kia đi đến. Đường Vũ Hàn bờ môi đỏ tươi, sau lưng một đôi sắt thép chi dược trên đã bị máu tươi nhuộm thành rồi, hướng lấy trước mắt chạy trốn người đánh tới, liền muốn đem nó chém thành hai đoạn. Đường Lạc đột nhiên xuất hiện tại giữa hai bên, đưa tay chộp một cái, đem sắt thép chi dược bắt lấy. Ngươi dám cản ta? Đường Vũ Hàn ánh mắt nguy hiểm. A Di Đà Phật. Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, cũng không sinh khí mà là ôn hòa nói: Nữ Bồ Tát, còn mời khắc chế một chút. Đường Vũ Hàn một mảnh khác cánh chậm rãi nâng lên, bén nhọn cánh chim nhắm ngay Đường Lạc, tựa hồ liền muốn động thủ, còn không tỉnh ngộ. Ngay tại lúc này, Đường Lạc mãnh liệt mà mở miệng, âm thanh như tiếng sấm đồng dạng, cảnh tỉnh. Đường Vũ Hàn trên mặt hiện lên một tia thống khổ chi sắc, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra lay động một chút, trong mắt nguy hiểm chi ý cấp tốc tiêu tán. Thật có lỗi, nàng nhẹ giọng nói nhỏ một câu, thu hồi sắt thép chi dực. Không sao, Đường Lạc quay người hướng đi Bảo Nhi xích cân bên kia. Hắn ngược lại không phải bởi vì Lập Huy mới đến ngăn cản Đường Vũ Hàn. Những người này giết cùng không giết. Nói thật, Đường Lạc cũng không có để trong lòng trên. Chân chính xuất thủ nguyên nhân là Đường Vũ Hàn trạng thái có chút không thích hợp, hơi có chút trầm mê giết chóc không cách nào tự kềm chế rồi. Bởi vậy Đường Lạc mới khiến cho nàng khắc chế. Tới một lần cảnh tỉnh, Đường Vũ Hàn phản ứng cũng chứng minh vừa rồi trạng thái cũng không phải là 10 phần bình thường. Bảo Nhi xích cân nhìn rồi bên thân Tế Ti một mắt. Kia Tế Ti miệng ngập ngừng, im lặng mà nói một câu nói, biểu thị chính mình cần lấy một chút thời gian. Thí chủ, hiện tại có thể đình chiến rồi sao? Đường Lạc bước chân ngừng lại, không có tiếp xúc quá gần. Lấy các ngươi hiện tại lực lượng, chỉ sợ đã không cách nào công xuống này đại viện, không bằng sớm cho kịp thu tay lại. Vị này, tiên sư, Bảo Nhi xích cân âm thanh từ đám người bên trong truyền ra. Thế nhưng là đến từ Đại U. Nhưng, Đường Lạc thừa nhận thân phận, tỏ rõ lập trường. Hắc, Bảo Nhi xích cân cười chào phúng một tiếng. Đại tiên sư, con quản đến chúng ta Bắc Nguyên bộ lạc đầu đi lên rồi. Tiên sư thật đúng là trách trời thương dân, lòng dạ từ bi đâu. Vẫn là nói, Hàn Đức Thuận, người cái này ra hỏa phải thuộc về Thuận Đại U rồi. Nửa câu sau âm thanh đột nhiên đề cao, quát hỏi liệt hỏa bộ lạc thủ lĩnh Hàn Đức Thuận, phía ngoặt tình huống, Hàn Đức Thuận đương nhiên cũng phái người quan sát, biết được cái đại khái, nghe thấy Bảo Nhi xích cân một thanh cái mũ lớn chụp đi lên. Lập tức đánh trả, xéo đi, ta cũng không biết bọn hắn. Hàn Đức Thuận nghĩ đến vô cùng rõ ràng, lần này nếu là may mắn còn sống, hắn liền lập tức mang theo tàn quân tìm nơi nương tựa những bộ lạc khác. Tìm kiếm che chở, cùng liệt hỏa bộ lạc giao hảo bộ lạc đương nhiên là có. Mà Bắc Nguyên cùng Đại U ma sát không ngừng, những năm này càng là mâu thuẫn thăng cấp, tìm nơi nương tựa Đại U nhưng không tính là một cái lựa chọn tốt. Đại U sẽ không tiếp nhận là cái vấn đề. Coi như tiếp nhận, nói thật, Hàn Đức Thuận phải xem tốt bây giờ loạn trong giặc ngoài. Lung lay sắp đổ Đại U, thật sự là làm người sợ run. Bảo Nhi xích cân không âm không dương nói, tiên sư ngươi nghe được rồi, người ý tốt người khác không tiếp thụ đâu. Còn không như sớm cho kịp thối lui, chúng ta cũng sẽ không thương rồi hòa khí. Thí chủ hiểu lầm rồi. Đường Lạc nói rằng, bần tăng không muốn cứu người, chỉ là muốn đình chiến mà thôi. Các người suy nghĩ, cùng bần tăng lại có gì làm? Bảo Nhi xích cân nhíu lại lông mày. Này cổ quái tăng nhân, đến cùng nghĩ muốn làm gì ha? Nhìn qua cũng không giống là tới cứu liệt hỏa bộ lạc. Tốt rồi, ngay tại lúc này, Bảo Nhi xích cân nghe thấy bên thân Tế Ti nhẹ giọng nói rằng. Quay đầu nhìn lại, kia Tế Ti nhìn qua già nua rồi mấy chục tuổi cực nhiều. Lập tức từ người trẻ tuổi biến thành rồi người trung niên. Đầu tóc đều biến thành rồi thương, nhưng hắn trong mắt lại là tinh mang lấp lóe, khóe miệng cầm lấy một tia cười lạnh. Hiển nhiên là trong lòng đã có dự tính, rất có nắm chắc. Bảo Nhi xích cân không chần chờ nữa, lúc này nói, đã nhưng tiên sư không muốn đi, vậy liền ở lại đây đi. Nói lấy, bên thân đám người ngay ngắn kéo cung bắn tên, lại là một vòng mưa tên đánh tới. Không chỉ như thế, mặt đất cũng trong cùng một lúc chấn động, địa long xoay người, Đường Lạc ba người dưới chân mặt đất mãnh liệt mà nhô lên, nứt ra. Một đầu có đủ 5 mét dài màu đỏ cự hình ngô công từ mặt đất chui ra. Đầu vị trí, có một trương cổ quái mặt người. Ta người này mặt ngô công lấy ngàn người trong lòng tinh huyết. Lấy ta mấy chục năm tuổi thọ thúc hóa hình thành. Tế Ti thấp giọng nói, dù là gặp đại Tế Ti bên trong người nổi bật, cũng có thể lấy đấu một trận. Không phải chân chính, vu, không cách nào diệt chi. Phối hợp những bộ lạc này dũng sĩ, cũng chỉ có nữ tử kia có mấy phần bỏ chạy. Phốp, nói đều còn chưa nói hết. Kia Tế Ti mãnh liệt mà phun ra rồi một miệng lớn máu tươi đen ngòm. Phun tại đất trên, còn có thể lấy nhìn thấy trong đó có một ít thật nhỏ côn trùng uốn éo hai lần. Rất nhanh liền bất động rồi. Làm sao? Bảo Nhi xích cân đột nhiên biến sắc. Đưa tay đẩy ra trước mắt ngay trước người, nhìn hướng trận trên, lại trông thấy con kia to lớn mặt người ngô công ngưng giữa không trung bên trong. Màu đỏ thân thể trên xuất hiện đại lượng vết rách, dưới một hơi ầm vang phá toái vì một đoàn hắc khí. Biến mất không còn tăm tích, Tế Bảo Nhi xích cân nhìn hướng bên thân Tế Ti. Chỉ gặp hắn từ một cái trung niên người. Lập tức biến thành rồi người già, khí tức cấp tốc tiêu tán, trực tiếp ngã đi qua. Bảo Nhi xích cân bản năng mà đỡ lấy hắn, lại mãnh liệt mà phát hiện vị này bộ lạc bên trong cường đại nhất. Khoảng cách đại Tế Ti chỉ có một bước xa Tế Ti, đã biến thành rồi một bộ khô quắt thi thể, như là đã chết đi nhiều năm đồng dạng, yếu ớt giống như là một đoạn cây gỗ khô. Này tế ti liên quan tới chính mình kia người mặt ngô công giới thiệu. Kỳ thực còn ẩn tàng một điểm, liền là mặt người ngô công trừ rồi tiêu hao tuổi thọ bên ngoài. Càng là cùng chi tính mạng tương liên, còn có thể lấy thôn phệ hắn vật hóa thành chính mình dùng. Nhìn ba người kia đều là bất phàm, chỉ cần có thể nuốt được một người trong đó, không những có thể đền bù về tổn thất, còn có thể càng tiến một bước. Này tiêu kia chướng, tất nhiên có thể lấy thắng, coi như không được. Này tế ti nói tới không phải chân chính vu liền tiêu diệt không được hắn ngô công. Ngược lại là một câu nói thật, biết bát nhất kết quả, chí ít cũng có thể chạy mất. Nên biết rõ vu, toàn bộ Bắc Nguyên mới 6 cái mà thôi, đại ước cùng chờ tiên sư cũng là không kém bao nhiêu. Số lượng tại sàn sàn với nhau, nhiều lắm là hơi nhiều 1-2 vị, như vậy đại nhân vật, lại làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này. Là lấy hiểm chiêu không hiểm, một khi thành công, thu hút to lớn, đại sư, ngô công sao. Lớn như vậy một đống, kinh công đem toàn phong đưa về, vừa rồi phát giác được dưới chân có dị động, lại thêm lên mưa tên đến tập, hắn lập tức bản năng tránh đi, còn không có thấy rõ ràng chui ra ngoài đến cùng là cái gì đồ vật. Kia dài mảnh chi vật liền hướng về phía Huyền Trang đại sư mà đi. Sau đó Huyền Trang đại sư tiện tay vung lên. Kinh công cũng không thấy rõ đến cùng có hay không đánh bên trong. Kia màu đỏ dài mảnh chi vật ngưng trệ một chút, lập tức tiêu tán vô tung. Đường Lạc tiếp nhận toàn phong. Không phải thiện vật, bần tăng liền độ hóa rồi. Động thủ đi, toàn phong hóa kiếm vì roi. Quét ngang mà qua, một mảnh máu tươi phun ra. Sát phạt lại lên, dừng tay, ta nguyện ý dừng tay. Bảo Nhi xích cân đem thi thể nhét vào đất trên, không còn đi xem, cũng không suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cao giọng hô nói, trong lòng hối hận không thôi, ngọn lửa tức giận cũng đang thiêu đốt hừng hực. Nếu như không phải này đột nhiên xuất hiện ba người, hắn lúc này đã chặt xuống Hàn Đức Thuận đầu lâu, mang theo một đống chiến lợi phẩm đắc thắng mà về, bây giờ lại muốn mạnh mẽ đình chiến. Như thế nào không giận, nhưng nổi giận thì nổi giận, Bảo Nhi xích cân sẽ không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Lựa chọn dừng tay, vừa mới hô lên lời này, sau lưng trong cửa truyền đến một hồi vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Tiếp lấy nặng nề cửa lớn mở ra, một cái nam tử mang theo mười mấy cái hung thần người giết rồi ra đến. Trong miệng hô to nói, ha ha, Bảo Nhi xích cân. Hiện tại là ta muốn chặt xuống ngươi đầu. Không cần nhiều lời, đoán chừng chính là vị kia Hàn Đức Thuận rồi. Hàn Đức Thuận nguyên bản cũng không trông cậy vào mấy cái này đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối. Chỉ muốn có thể tiêu hao Bảo Nhi xích cân bộ phận thực lực. Tạo thành tràng diện hỗn loạn, cho hắn cơ hội có thể giết ra một đường máu đến liền đã tạ thiên tạ mà. Về phần ba người có chết hay không? Quan hắn Hàn Đức Thuận cài rắm chuyện, càng huống chi vừa rồi hắn rũ sạch quan hệ, chỉ sợ cũng đã đắc tội rồi này ba người. Ngược lại không nếu như để cho bọn hắn chết tại Bảo Nhi xích cân trong tay. Cũng là một cái tốt chuyện, chỗ nào nghĩ đến phong hồi lộ truyền, Bảo Nhi xích cân này bên vậy mà không phải kia đối thủ của ba người. Tự liền tế ti cũng là không hiểu mà chết. Nguyên bản liền làm tốt đột vây chuẩn bị Hàn Đức Thuận quyết định thật nhanh. Bắt lấy rồi cơ hội liền muốn đến một đợt phản sát. Không nghĩ tới trận đại chiến này người thắng cuối cùng lại là chính mình. Về phần hòa thượng kia nói đình chiến, dừng cái giám, Hàn Đức Thuận mới sẽ không nghe theo. Mượn nhờ hòa thượng này chi uy, trước hết giết Bảo Nhi xích cân, lại phản nuốt cử thạch bộ lạc. Mới là thượng sách, hòa thượng này không giết Bảo Nhi xích cân, vậy thì do hắn tới giết. Sau lưng lọt vào trộm tập, nguyên bản liền bị đoạt rồi sĩ khí. Bảo Nhi xích cân này bên trong lòng đại loạn, lập tức bị vọt tới trước mặt. Hàn Đức Thuận tinh thần đại chấn, một đao bổ về phía Bảo Nhi Xích Cân. Ngươi muốn chết? Bảo Nhi Xích Cân phẫn nộ giận dữ, vung đao phản kích, song đao đụng vào nhau, truyền ra một tiếng vang dội tiếng vang, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa, cự thạch bóng mờ đụng nhau, chợt lóe lên, song song biến mất. Liền tại lúc này, Bảo Nhi Xích Cân đột nhiên cảm giác sau lưng đau đớn một hồi, mãnh liệt mà xoay đầu, đã nhìn thấy một trương thâm độc vô cùng khuôn mặt tươi cười. Nhi tử, Hàn Đức Thuận nhi tử. Tiểu tử này tại hỗn loạn bên trong lén lút cắt vỡ dây thừng, vậy mà cho hắn một đao. Này một đao không tính chí mạng, nhưng Bảo Nhi Xích Cân trước mặt còn có cái nhìn chằm chằm Hàn Đức Thuận, há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Chết! Hàn Đức Thuận hét lớn một tiếng, một đao bổ xuống. Bảo Nhi Xích Cân nghĩ muốn đưa tay chống cản, lại là đau đớn một hồi truyền đến, không có rồi sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này lượng máu đao càng lúc càng lớn, cơ hồ chiếm cứ tất cả tầm mắt, cuối cùng dừng lại. Bảo Nhi Xích Cân sững sờ, đau đình chỉ rồi. Thí chủ, bần tăng nói rồi muốn đình chiến, vì sao các ngươi liền nghe không hiểu đâu? Đường Lạc âm thanh từ bên thân truyền đến, mang theo sâu kín chi ý. Đã nhưng nghe không hiểu, vậy cũng đừng trách bần tăng thêm chút độ hóa. Để ngươi đã hiểu. Hàn Đức Thuận ngã xuống, một đầu tay cụt rơi vào đất trên, máu tươi cuồng tuôn ra. Bảo Nhi Xích Cân thân thể lắc một cái, cuồng hống nói, dừng tay, dừng tay cho ta. Âm thanh sự thê thảm, giống như bị tay cụt độ hóa, người là hắn như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,